Khí thiếu tu tiên, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300 lên núi tư thế không đối canh hai. Cao Hàn, ngươi thật sự quá lợi hại. Nguyên Nhiên há mồm nửa ngày, liền phun ra câu này tràn ngập kinh ngạc cảm thán nói. Hiện tại, hắn thật là tâm phục khẩu phục. Có thiên phú tính cái gì? Có chút người uổng có thiên phú, nhưng là biểu hiện ra ngoài thực lực, lại không có đạt tới thiên phú ứng có trạng thái. Giống Cao Hàn như vậy đã có thiên phú, lại có thể vượt cấp khiêu chiến người, ngàn năm đều khó ra một cái. Hắn vẫn luôn cho rằng thiên kiêu đã đủ lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, Cao Hàn hẳn là có thể đi vào đến tuyệt đỉnh thiên kiêu xếp hạng chung đi, chờ hắn tu vi lại tăng lên đi lên thời điểm. Cao Hàn nhẹ nhàng mà lắc đầu, có thể nhanh như vậy hoàn thành, cũng ít nhiều Đỉnh Châu giúp ta kiềm chế đại thống lĩnh cấp yêu ma, nếu là làm ta chính mình tới, khả năng đến mà ít nhất 2 tháng. Nguyên Nhiên há miệng th, ở dốc, đột nhiên không biết nói cái gì. 2 tháng rất dài sao, này thật là khiêm tốn sao. Một bên Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng cười ra tới, chẳng sợ tu liễm thật sự mau. Nguyên Nhiên mặt đỏ lên, sau một lúc lâu, hắn mới khô cằn mà nói. Mặc kệ thế nào, an toàn trở về là được. Hắn nghĩ, lại nói, gần nhất Tiểu Nhật Thành bị giết thành. Có người nhìn đến Tiểu Nhật Thành thành chủ bị người chém giết với trăm dặm ngoại, nó thượng thuộc là thất cấp yêu ma thành, đang tìm diệt thành nguyên anh tu sĩ, đụng tới nguyên anh dưới nhân loại tu sĩ, đều trực tiếp động thủ đánh chết. Các ngươi nghe nói sao, hẳn là không có gặp được bọn họ sao? Cao Hàn sửng sốt, cùng Trung Ly Đình Châu liếc nhau, đột nhiên minh bạch bọn họ cuối cùng một đầu thống lĩnh cấp yêu ma là như thế nào gặp phải. Ta biết Tiểu Nhật Thành diệt thành sự. Chính Nam Phương yêu ma thiếu, không vượt qua trăm dặm nói, rất khó ở trong 1 tháng tiến đến 1000 đầu chiến tướng cấp yêu ma cùng 10 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, cửu cấp yêu ma thành còn hành, vừa lúc có thể tiến đến. Yêu ma thành cũng không dám ở khoảng cách nhân loại thành trì trăm dặm nội kiến thành, đặc biệt là Hắc Thạch Thành như vậy đại thành trì, mỗi ngày lui tới nhân loại tu sĩ, vô số kể, cho nên muốn tìm yêu ma, cần thiết thâm nhập trăm dặm. Nếu không tất cả đều là hoang vắng nơi. Nguyên lai là như thế này, xác thật, cửu cấp yêu ma thành ít nhất cũng có 1000 đầu chiến tướng cấp yêu ma, thống lĩnh cấp yêu ma cũng là 4 đến 6 đầu như vậy. Nguyên Nhiên vừa nói vừa gật đầu, cũng không có phản ứng lại đây. Một bên nghe bọn họ đối thoại Lý Sư Đệ đã trợn mắt há hốc mồm, là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Kỳ thật hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy bọn họ đối thoại quái quái. Thâu 1000 đầu chiến tướng cấp yêu ma cùng 10 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, là chỉ giết bọn họ sao? Sau đó vị này Cao Sư Đệ vì tiến đến cái này số lượng, chạy tới tập kích một tòa cửu cấp yêu ma thành, hơn nữa trực tiếp dẫn tới này tòa yêu ma thành diệt thành. Hắn cảm thấy đầu óc có điểm không đủ dùng, logic thượng là không có vấn đề, nhưng là lý luận thượng nói không thông a. Lý Sư Đệ nhìn mắt hoàn toàn không phản ứng Nguyên Sư Huynh, hoài nghi là hắn tưởng sai rồi. Hẳn là không có khả năng, không sai, chính là như vậy, Cao Sư Đệ sao có thể diệt một tòa Tiểu Nhật Thành, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Bất quá yêu ma không hảo dẫn ra đến đây đi, người nhất định tiêu phí rất nhiều tâm tư. Nguyên Nhiên nhìn hắn, đồng tình mà nói, Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng còn hảo, có Đỉnh Châu hỗ trợ dẫn đi Tiểu Nhật Thành thành chủ, lại có 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma vừa lúc không ở. Còn mang đi thượng trăm đầu chiến tướng cấp yêu ma, lúc này mới cho ta cơ hội thừa dịp. Nguyên Nhiên cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt. Cao Hàn thấy hắn không có gì phản ứng, cùng Trung Ly Đình Châu liếc nhau, đây là đả kích quá mức sao? Tiểu Nhật Thành diệt thành, là ngươi cùng sư thúc làm. Tần Trường Thắng thanh âm đột nhiên vang lên, hắn vừa lại đây, liền phát hiện Cao Hàn đột phá, tu vi biến thành trúc cơ hậu kỳ, còn không có tới kịp kinh ngạc. Đã bị hắn nói chấn kinh rồi. May mắn mà thôi, Cao Hàn trở về thành sau mới biết được, bọn họ diệt một tòa cửu cấp yêu ma thành, cư nhiên khiến cho lớn như vậy động tĩnh, ngược lại có chút mơ hồ, một tòa cửu cấp yêu ma thành mà thôi, vì cái gì đại gia phản ứng sẽ lớn như vậy? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến bên trong nói. Tần Trường Thắng nhìn 4 phía, Tiểu Nhật Thành nhiệt độ còn không có qua đi. Bây giờ còn có không ít người ở nghị luận chuyện này. Mọi người đi theo hắn đến chỗ ở, Nguyên Nhiên một đường đều thực trầm mặc. Lý Minh, người đi ra bên ngoài, vừa mới nghe được sự, cũng đừng với ngoại nói. Tới rồi địa phương, Tần Trường Thắng làm Nguyên Nhiên sư đệ đến bên ngoài thủ. Lý sư đệ kỳ thật còn muốn nghe càng nhiều kinh tâm động phách nội dung, nghe vậy có điểm lưu luyến không rời, lại không dám không nghe, chỉ có thể chậm gì gì mà đi ra ngoài. Tiểu Nhật thành sự, thật là sư thúc hai người làm. Đãi môn một quan, Tần Trường Thắng liền một lần nữa xác nhận. Có cái gì vấn đề sao? Hỏi chuyện chính là Trung Ly Đình Châu, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn. Tần Trường Thắng cười khổ, không có vấn đề, sư thúc quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như thế, Tiểu Nhật thành khuê khắc thành chủ, đó là sư thúc giết. Trung Ly Đình Châu vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Trả giá một chút đại giới thôi. Tần Trường Thắng nhìn hắn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mặt bộ dáng, thật sự nhìn không ra trả giá cái gì đại giới. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, sư thúc tổ vì cái gì sẽ thu vị này sư thúc vì đồ đệ, sư thúc tổ làm việc, quả nhiên có hắn lão nhân ra đạo lý. Trường Thắng bội phục, Tần Trường Thắng lúc này đây là thiệt tình nhận đồng vị này đột nhiên toát ra tới sư thúc, chiếu này yêu nghiệt trình độ, vượt qua bọn họ, chỉ là thời gian sớm muộn gì. Sư thúc tổ đôi mắt đủ độc. Mười đầu thống lĩnh cấp yêu ma, lại là sao lại thế này? Phía trước không hỏi nguyên nhiên, lần này nghe được, hắn liền không lại làm bộ không biết. Trung Ly Đình Châu nhưng không nguyên nhiên cố kỵ cùng sư mệnh, hắn ước gì người khác biết Cao Hàn lợi hại. Cũng không có gì, ta sư tôn làm Thiên Đao tiền bối thu Cao Hàn vì đồ đệ, Thiên Đao tiền bối đưa ra muốn Cao Hàn tự mình chém giết 1000 đầu chiến tướng cấp yêu ma cùng 10 đầu thống lĩnh cấp yêu ma điều kiện thôi. Lại là thôi, Tần Trường Thắng cảm thấy, những lời này mỗi một chữ đều cùng hắn tao ngộ lôi kiếp giống nhau chấn động. Sư thúc tổ cư nhiên sẽ ra mặt làm Thiên Đao tiền bối thu đồ đệ. Từng thề tuyệt không lại thu đồ đệ Thiên Đao tiền bối, cư nhiên đồng ý thu đồ đệ. Thu đồ đệ điều kiện là làm một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử, tự mình chém giết 10 đầu tu vi so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới thông lĩnh cấp yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này lộ ra mỗi một cái tin tức, tranh đơn lấy ra tới đều cũng đủ kinh tâm động phách, vẫn là kết hợp ở bên nhau. Giờ khắc này, Tần Trường Thắng rốt cuộc minh bạch, nguyên nhiên phía trước vì cái gì như vậy lo lắng bọn họ nguyên nhân. Một cái là sư thúc tổ, linh thiên đại lục mạnh nhất kiếm tu đệ tử. Một cái là Thiên Đao tiền bối, mạnh nhất đao tu tương lai đệ tử. Thay đổi hắn cũng lo lắng a, nguyên nhiên phía trước cư nhiên không nói với hắn chuyện này. Tần Trường Thắng há miệng tê, hở dốc, không biết nên nói cái gì, một lát sau một lần nữa há mồm. Tiểu Nhật thành sự tình, đừng với ngoại nói là các ngươi làm, yêu ma luôn luôn nhai bưu, tất báo. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu nhíu mày, hắn lại bổ sung nói. Không phải nói sợ bọn họ. Chỉ là tránh cho không cần thiết phiền toái, sư thúc hẳn là cũng không nghĩ, lần sau lại nhập yêu ma chiến trường, sẽ có một đoàn yêu ma đuổi giết các ngươi đi. Này còn kém không nhiều lắm, Trung Ly Đình Châu gật gật đầu, lần sau còn tưởng cướp sạch một tòa yêu ma thành nói, xác thật hẳn là điệu thấp một chút. Tần Trường Thắng tùng một hơi, đồng ý liền hào, hắn liền lo lắng vị này sư thúc không đồng ý, một hai phải làm bên ngoài người biết Tiểu Nhật thành diệt thành là bọn họ công lao. Hảo đại hỷ công cũng không phải là cái gì hảo phẩm chất. Tần sư thúc yên tâm, chúng ta sẽ không đối ngoại nói. Cao Hàn mở miệng nói, nghe được hắn xưng hô chính mình Tần sư thúc, Tần Trường Thắng lần này nhưng không lộ ra vui mừng. Thiên Đao tiền bối cùng sư thúc tổ giống nhau, ở Từ Tiêu Tông địa vị cao cả, lại là cùng lúc cường giả. Nếu Cao Hàn bái hắn làm thầy, này bối phận lại nên như thế nào tính, hắn cũng không biết, tính. Dù sao cùng hắn không có quan hệ, loại sự tình này sẽ để lại cho tông chủ đi nhọc lòng đi. Từ Tiêu Tông, đi ở thượng chín phong giữa sườn núi thượng, cõng đôi tay chậm gì gì đi bạch tông chủ, đột nhiên cảm thấy cái mũi ngứa, không cần tính liền biết, lại là cái nào người ở sau lưng nhắc mãi hắn, chuẩn không phải cái gì lời hay. Ngẩng đầu nhìn tròng trắng mắt mênh mang một mảnh thượng chín phong, đầu ngón tay bá. N ra một sợi quang, bắn vào thượng chín phong cấm chế. Cấm chế theo sau mở ra một cái nhập khẩu. Một tháng mau tới rồi, vội xong rồi sự tình, có một số việc cũng nên hỏi một câu, bằng không chờ tin tức truyền khai, hắn cái này làm tông chủ lại cái gì cũng không biết, kia cũng quá đáng thương. Tìm bồn tọa chuyện gì? Tử Tiêu thượng nhân nhàn nhạt thân ảnh lập với hạo hạo thiên địa chi gian, như một đạo theo gió mờ ảo. hư ảnh, Bạch tông chủ cùng xuống tay, chợt lộ ra một tia cười khổ. Sư thúc tổ biết bói toán, đệ tử việc làm đâu ra, sư thúc tổ không phải đã sớm biết sao, mấy ngày nay, đệ tử phái người tra biến, cũng không có tra được bọn họ hai người thân phận, chỉ biết bọn họ ngay từ đầu là ở giác qua sa mạc xuất hiện, lại đi phía trước, lại không có nửa điểm tin tức. Nói thật, lần này chiêu tân đại bỉ, Tử Tiêu tông bổn ý chỉ nghĩ tuyển nhận những cái đó biết tìm tòi đế người, đặc biệt là nội môn đệ tử. Ai biết sẽ trông rỗng toát ra một cái Trung Ly Đình Châu cùng một cái Cao Hàn, hai người còn lấy không tồi thành tích thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử cũng liền thôi. Đặt ở dưới mí mắt, ít nhất có thể quan sát một đoạn thời gian, xác định có hay không vấn đề. Kết quả sư thúc tổ đột nhiên đưa ra muốn thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu đồ đệ cũng liền thu đồ đệ, cố tình chọn chung một cái lai lịch không rõ, còn đem một cái khác lai lịch không rõ, cũng giới thiệu cho thiên đao tiền bối. Trong khoảng thời gian này, Bạch tông chủ luôn có một loại đại bất kính ý tưởng, hào tưởng cắt ra sư thúc tổ đầu óc, xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đương nhiên chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, làm hắn nói ra, còn không bằng thiết chính mình đầu óc tới dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, vì Tử Tiêu tông tương lai, hắn thật là dầu thối ruột. Này nếu là hai cái lai lịch không rõ nội môn đệ tử, chẳng sợ bị hầu sư để bọn họ thu làm đệ tử, hắn cũng nhận, nhưng gần nhất chính là hắn cái này tông chủ sư thúc, về sau thật phát sinh điểm chuyện gì, hắn có thể huấn sư thúc của mình sao? Sư thúc tổ nếu là biết chính mình đệ tử chịu ủy khuất, có thể hay không một cái tát chụp chết hắn cái này tông chủ, một lần nữa tìm cá nhân đương tông chủ. Đặc biệt vị này tân gia lò sư thúc, nhưng không giống thiện cha, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, vị này sư thúc tới tìm hắn lấy đồ vật bộ dáng, trước nay chưa thấy qua như vậy, chủ động lại cường thế, một ngụm một cái sư điệt. Không có biện pháp, nếu cha không đến, lại vẫn luôn vô pháp an tâm, Bạch tông chủ cuối cùng chỉ có thể tự mình tìm sư thúc tổ hỏi rõ ràng. Người nếu biết ta biết bói toán, làm sao biết nói ta tính không ra bọn họ lai lịch? Tử Tiêu thượng nhân đạm nhiên nói. Bạch tông chủ ngây ngần cả người, giống như cũng đúng. Tử Tiêu thượng nhân lại nói, bất quá, bổn tọa xác thật không có tính ra tới, nhưng có thể khẳng định, bọn họ đối Tử Tiêu tông không có uy hiếp, cũng không là bất luận kẻ nào phái tới, điểm này, ngươi chỉ lo yên tâm. Bạch tông chủ nghe được giờ khóc giờ cười, sư thúc tổ nói chuyện, cư nhiên cũng sẽ xuyễn đại khí sao. Đến nỗi lo lắng hắn làm khó dễ ngươi, ngươi vị này sư thúc. Mệnh cách kỳ quái, tính cách tuy cũng kỳ lạ, nhưng không phải không có đúng mực người, ngày sau nhiều lắm làm khó dễ ngươi một chút thôi, không cần lo lắng. Bạch tông chủ há miệng th, ở dốc, hắn nên nói cái gì, đa tạ sư thúc chỉ là khó xử hắn một chút sao? Mấu chốt là, đây là hắn nhận thức sư thúc tổ sao, nhất định là hắn hôm nay lên núi tư thế không đúng. Không mặt khác sự nói, ngươi có thể đi rồi, Tử Tiêu thượng nhân nói đuổi người. Chính mình lại trước biến mất, màu trắng thân ảnh, giống lại dung nhập tuyết trắng thế giới. Gió lạnh kẹp băng tuyết, hô hô thổi, thổi đến Bạch tông chủ cái kia lạnh thấu tim. Sư thúc tổ thay đổi, tổng cảm thấy hắn về sau nhật tử sẽ rất khổ sở. Quảng cáo, cách chương.